Chương 224, giấc ngủ trưa. Cứ như vậy Mỹ Sổ Tịt cùng Hì ủ gạ nệ gì ở trong phòng khách chơi trọn thời gian 2 tiếng. Ở trong cái thời gian này, Hì ủ gạ mẹ ấy dỉn cũng không có nhàn rỗi, mà là ở trong phòng quét dọn mỗi cái địa phương. Trong nhà có một đứa bé, mỗi cái là mụ mụ không phải đều là thế này, phải không? Mỗi ngày đều sẽ sửa sang lại gian phòng tất cả địa phương, nhất định phải đem gian phòng tất cả địa phương quét dọn sạch sẽ. Chỉ có như vậy mới có thể cho nhà mang đến cảm giác không giống nhau. Nếu như trong nhà có điều kiện, mụ mụ còn có thể cho nhà tất cả địa phương tiêu tan một lần độc. Nói vậy bảo bảo cầm lấy vật gì vậy hướng trong miệng cắn, cũng không có cái gì vi khuẩn. Nói vậy sẽ giảm bớt bảo bảo sinh bệnh S.U.N.T. Hiện tại ta đều có chút nhớ không rõ chính mình chuyện lúc còn bé nữa nha. Thời gian trôi qua dài như vậy, đều nhanh đem sự tình trước kia đã quên. Nhìn đang ở tân khổ lao động hì ủ gà mẹ ở dìn, Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên trong ngõ mã bên trên đã đến, vốn nên là bọn họ ở nhà ăn cơm, nhưng là bởi vì Hì ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hì ủ gà nệ gì hôm nay dậy tương đối trễ, bọn họ ăn điểm tâm thời gian đã ở 9 giờ tả hữu, cho nên bọn họ hiện tại mỗi người đều không cảm giác đói bụng. Tại bọn họ ba người thương lượng một chút sau đó, liền quyết định buổi trưa hôm nay liền không ăn cơm, bọn họ sáng sớm ăn cơm. Đến bây giờ còn không có tiêu hóa xong, cho nên bọn họ hiện tại căn bản không đói, cho nên không cần phải đang ăn cơm trưa. Nói đến không ăn cơm trưa, vậy sẽ nghĩ tới đến trường thời điểm có thể không cần phải tiết kiệm chính là một trận, nếu như cái nào một đống nhiên không đói bụng thẳng thắn sẽ không ăn. Bây giờ suy nghĩ một chút thời điểm đó sinh hoạt thật vẫn có chút lòng chua xót đầu buổi trưa không ăn cơm cảm giác. Để cho ta nghĩ tới trước đây ở lên đại học thời điểm dù sao khi đó trong nhà không có tiền gì, chính mình cũng không nguyện ý đi ra ngoài làm công kiếm tiền, cho nên có đôi khi mua một bữa cơm, nên ăn thời điểm chính mình không cảm giác đói bụng tiểu kiền thúy trực tiếp buông tha cái kia một bữa cơm. Tại bọn họ thảo luận tốt buổi trưa hôm nay không phải sau khi ăn cơm, Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt, ngươi buổi trưa có muốn hay không ngủ trưa một hồi? Nhi cảm giác được buồn ngủ Hì ủ gà mẹ ấy dìn đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mẹ ấy dìn a di, ngươi cũng không cần để ý đến, hiện tại mặc dù có một ít buồn ngủ, thế nhưng còn chưa muốn ngủ, ngươi và nệ gì đi trước giấc ngủ trưa à, một hồi ta mệt nhọc sẽ về đến phòng ngủ một lát. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến Hì ủ gà mẹ ấy dìn có chút buồn ngủ sau đó, liền hướng về phía Hì ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Vào lúc này, Hì ủ gà mẹ ấy dìn thật vẫn có phi thường khốn, đối với Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó liền trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ôm Hì ủ gà nệ gì đi tới cửa phòng ngủ. Ở Hì ủ gà mẹ ấy dìn đi tới cửa phòng ngủ thời điểm, xoay người đối với Mị Sổ Tịt nói ra, Mị Sổ Tịt, buổi trưa thời điểm nhất định phải một lát thôi, như vậy đối với thân thể của chính mình mới có lợi, biết không? Nghe được Hì ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt gật đầu. Sau đó đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, đã biết, mẹ ấy dìn a gì, ngươi yên tâm đi, một hồi ta liền đi ngủ, ngươi và nệ gì nhanh đi ngủ a. Ngươi xem một chút nệ gì hiện tại cũng trận không phải mở con mắt nữa nha. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới yên tâm ôm nệ gì đi vào ngoài thất, sau đó giống như nệ gì nằm dài trên giường, bắt đầu rồi bọn họ ngủ trưa. Bị mẹ ấy dìn a gì vừa nói như vậy, bây giờ còn thực sự cảm giác được một điểm buồn ngủ đây này, thẳng thắn vẫn là nằm dài trên giường đi hồi ức một cái sự tình trước kia à. Nếu như mệt nhọc lời nói liền trực tiếp ngủ một lát, cho mình buông lỏng một chút. Mị Sổ Tịt sinh nhất cá lại yêu sau đó, liền đi vào phòng ngủ mình, nằm trên giường.